Chương 587, bảo cùng cha cùng một chỗ giúp mẫu thân. Từ đại tư mệnh trong cơ thể tràn ra liễm diễm tử quang, cũng chui vào mảnh này không gian sau một lúc lâu nguyên bản muốn sụp đổ không gian, đã bị triệt để vững chắc lại. Cự lang phân lý vì vậy mà có thế rõ ràng cảm giác được, nguyên bản phải sụp đổ mảnh này không gian, không chỉ có trật tự lấy lại ổn định, hình như còn bị gia cố rồi lúc này mới không đến một khắc đồng hồ thời gian đi. Cái này xong việc bất quá xong việc đại tư mệnh cũng không có đi mở, hắn ngược lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, cũng cho tiểu tể nhi xuyên về áo ngoài, cũng là đem phân lý cảm ngộng, nhóc con cu nở dê gãi gãi tiểu vây não, không, đi ửng. Nhắm mắt đồng thanh dung đại tư mệnh, hắn đem mập đứa con yêu đoàn đến trong ngực, giúp người nương. Giúp tại, chỗ đó Yến Tiểu Bảo trừng mắt nhìn hỏi, còn hướng bốn phía nhìn nhìn. Cũng không thấy mâu thân A có thể người ta đại tư mệnh không có lại trả lời, chỉ mò sờ con trai tiểu đầu đinh, đồng thời đem thần thức dùng cái này đất là trung tâm, thuận Á Đặc Lan trật tự phát tán ra ngoài. Trước sớm liền cảm giác được cô vợ trẻ không thích hợp dung giật, hắn biết rõ hiện tại chạy tới, hơn phân nửa là không còn kịp rồi, không bằng nhờ vào đó địa tương trợ, có lẽ còn có thể giúp được một tay. Có thế liệu định nơi đây băng liệt, nhất định cùng cô vợ trẻ có nhất định liên quan dung giật, hắn ngay tại đông đảo hoàn vũ bên trong, tinh tế cảm giác vợ của hắn. Nhóc con thì tại hắn khẽ vướt phía dưới, dần dần túi xuống mắt nhỏ ra, một bộ đem ngủ không ngủ dáng vẻ, kỳ thật trong đầu đã có cha hắn truyền cho hắn hình tượng. Tiếp đó nương Yến Tiểu Bảo liền phát hiện, hắn giống như nhìn thấy hắn nương thân. Tiếp đó hắn liền kêu, tiếp đó hắn liền đánh thức, tiếp đó hắn liền cái gì cu nở dê không nhìn thấy rồi Yến Tiểu Bảo, nhắm mắt. Tiếp tục sờ con trai đại tư mệnh, hắn chỉ có thể tinh tế dạy bảo, ngươi phải cố gắng đi theo cha khí tức, đi cảm giác mâu thân ngươi, mới có thể thấy được nàng, lực chú ý phân tán liền sẽ nhìn không thấy. A Yến Tiểu Bảo cái hiểu cái không, thế nhưng hắn đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cự lang phân lý đâu, hắn đã bất lực nhà rãnh rồi, hắn thậm chí muốn hỏi vị này đại lão, tiểu chủ nhân còn như thế tiểu, ngài dạy hắn dùng thần thức cảm giác mâu thân nghĩ như thế nào. Làm sao có thể làm được, có thể mặc kệ phân lý thế nào nghĩ, người ta Yến Tiểu Bảo dù sao là đang ngủ, thật đang ngủ để cho dạy con trai đại tư mệnh có loại cảm giác bị thất bại, hắn cũng không phải để cho con trai ngủ ngon sao, bất quá con trai nếu muốn ngủ, vậy liền liền ngủ đi. Cự lang phân lý nhìn đến đây, hắn liền rất muốn cười, nhưng nó không dám, chỉ có thể kìm nén. Có thế hắn không biết là, nhóc con mặc dù đang ngủ, nhưng khi người ta đại tư mệnh tiếp tục phát tán thần thức lúc, hắn liền có thể cảm giác được, có một sợi mềm mềm khí tức, dính tại hắn khí tức bên trên dung giật tiềm thức nhíu mày, ngược lại là không nghĩ tới con trai vẫn rất có bản lĩnh, đang ngủ còn có thể bắt được thần trí của hắn khí tức, hơn nữa dựa theo hắn lời nói thao tác làm. Nói như thế, hắn cũng là không tính dạy con trai thất bại. Có chút con môi dung đại tư mệnh, lập tức bình tĩnh lại, càng chuyên chú đi cảm giác toàn bộ Á Đặc Lan. Đặc biệt là lần theo cô vợ hắn khí tức đi cảm giác. Mà lúc đó, tại đại tư mệnh vững chắc Á Đặc Lan trung tâm lúc, Yến Du thần thức đã tại nhanh chóng phân giải, Á Đặc Lan xâm nhập cửu thiên ăn mòn ngọn nguồn. Điều này làm cho một mực có lưu ý lấy cửu thiên biến hóa thiên đế, lập tức nhìn thấy, cửu thiên hoàn vũ bên trong rất nhiều góc nhỏ, đều có 7 màu ánh sáng tại tràn đầy. Đây là thiên đế trong mày, đồng dạng cường đại thần thức. Một mực tại đi theo những thứ này quang lưu tràn ra tới địa phương, tiếp đó hắn liền phát hiện có 7 màu ánh sáng địa phương, đều là trước đó xuất hiện qua không gian băng liệt vị trí đều bị hắn tu bổ qua, hiện tại mặc dù còn không có lần thứ 2 vỡ ra, có thể hình như lại có sụp đổ thế sơ sơ đang làm cái gì thiên đế tinh tế cảm giác, đồng thời hiệp trợ tu bổ, những vị trí này không gian bất ổn hiện tượng, ngược lại để Yến Du không cần lại phí sức tu bổ rách thế. Có thể Yến Du rất nhanh phát hiện, dạng này phân giải vẫn quá chậm, nàng tốc độ phân giải, kém xa Hồ Tuấn phóng liên tục vào cửu thiên ăn mòn lực lượng. Những lực lượng này dù là đại bộ phận bị chấn áp tại Bất Chu Sơn một vùng, nhưng bởi vì cửu thiên đã bị ăn mòn sắp tới 3 vạn năm, những cái kia nhỏ bé khe hở cùng ăn mòn điểm thực sự quá nhiều. Nói cách khác, cửu thiên vết nứt bất quá là lớn nhất một cái lỗ hổng, những khác lỗ hổng tuy nhỏ, mặc dù phảng phất không ngờ tới. Có thể cu nở dê đầy đủ Hồ Tuấn xem như. Tiếp tục như vậy nữa cửu thiên triệt để sụp đổ, chỉ là vấn đề thời gian. Yến Du rất rõ ràng một điểm này, mặc dù kết quả này tại nàng can thiệp phía dưới, có thể cờ nở rất dài thời gian. Thế nhưng, Hồ Tuấn sẽ ở trong quá trình này cấp tốc mạnh lên cho nên càng đến hậu kỳ, nàng kỳ thật càng bị động. Ngược lại là dưới mắt, nàng còn có chủ động xuất kích ưu thế, dù sao thiên đế tại nàng chỉ dẫn phía dưới, đã biết rõ vấn đề điểm, có hắn trông coi, cựu thiên nhất thời QNZ sụp đổ không được. Như thế dần dần thu hồi thần thức kiến du, nàng đã nhìn chằm chằm hồ đại đế. Vù vù khí tức liên tiếp tăng cường bên trong hồ tuấn, đang lấy hiến du đoán tốc độ, cấp tốc tăng cường lấy liền liền bị hắn che chở ở lý cách đặc biệt cùng đề nhĩ, đều cơ bản khôi phục. Để cho đứng ngoài quan sát tới đây thiếu hạo đều nóng vội không thôi, bất quá nhìn chằm chằm vào thiếu hạo chiến thần đề nhĩ, hắn liền ngo ngoe muốn động, đã triệt để khôi phục hắn muốn thừa này thời cơ, ra tới đem thanh niên mặc áo trắng này giải quyết hết đề nhĩ cũng không có quên, cái này cựu thiên bạch đi lìa tiểu ca. Chi tiền tấu ra tiếng đàn, kém chút đem hắn cùng đại đế đánh chết vậy có thể nhịn chỉ tưởng tượng thôi liền tê cả da đầu trước hết giải quyết hết. Nghĩ như vậy, đề nhĩ liền muốn chủ động đánh ra thế mà quân thượng thiếu hạo huynh Tây Vương mẫu một nhóm đã kịp thời tránh đến, chôn vùi đề nhĩ tất cả ý nghĩ, hắn là một bước cũng không dám bước ra vòng bảo hộ. Lý cách đặc biệt QNZ thầm hô một tiếng đáng tiếc, hắn biết rõ đề nhĩ ý nghĩ, hắn QNZ không có ý định ngăn cản. Thế nhưng đối phương giúp đỡ đến rồi bất quá lý cách đặc biệt rất nhanh không quản được khác. Bởi vì Yến Du khí tức đã thẩm thấu vào bọn hắn vòng bảo hộ điều này làm cho cảm giác được lý cách đặc biệt, lập tức kinh hô một tiếng, không tốt thế nào để nhị còn không có cảm giác được không thích hợp, hắn còn tại ảo não không có sớm một chút động thủ, không có lưu gặp được không thích hợp. Yến nữ quân khí tức xâm nhập lý cách đặc biệt mặt dày căng cứng.